anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Phận làm thuê của tác giả Sương Nguyệt Minh. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Trời lạnh, trăng suông, nhạt, sương dày đặc, loãng dần bay bồng bềnh ngoài cánh đồng. Gò đống hiện ra, ẩn mất. Gió dưới sông nổi lên, hun hút thổi vào hang hốc chồn, cáo, mèo hoang. Cánh đồng miêu linh hoang vắng, dài ra, rộng hơn, xa rợn. Đêm thiêng mênh mông, hoang sơ. Ở mom sông, căn lều đơn độc nơi đất bãi, sông nước, sương gió hồng hoang. Đột nhiên, con miêu kêu khủng khiếp, não nùng, hoang dại. Lập tức, tấu lên rất nhiều tiếng meo meo âm u nhỏ hơn, xa vắng trong gió khuya. Hệt tiếng mèo hoang ở bãi tha ma, ở gò đống ngoài cánh đồng miêu linh vẳng lại. Dàn hợp âm tiếng gió, tiếng mèo như quái, như ma kêu khóc xuyên vào sâu thẳm vọng về. Mới đầu nghe đã thấy lành lạnh gáy, sờn gai ốc da gà. Sau càng lắng càng thấy rờn rợn. Con miêu vọt lên xà lều. Hai mắt như hai hạt bi ve phát quang xanh lét, phóng trong tối tăm, quét đi quét lại. Rồi nó chui qua hồi lều, hít, ngửi. Nó chiếu hai hạt bi ve lên cây, rồi lại đảo xuống đất. Một đồng loại của nó đang bị treo cổ trên bẫy. Thân thẳng duỗi, bất động, lạnh cứng. Dưới cái lỗ tròn sâu như cái lon sữa bò là cái đầu cá rô nướng còn nguyên. Khèn khét, tanh, rờn rợn mùi chết chóc. Con miêu lại kêu. Thực ra lần này là tiếng gào. Gào gấp gáp run rẩy và quyết liệt như để cho đồng loại biết. Để rồi ngoài xa lại rộ lên. Ắng đi, chìm dần trong đêm. Xa xôi, tiếng hoang dã đồng vọng. Bất chợt người đàn bà giật mình. Một hơi gió lạnh lọt qua khe liếp. Hồn ma mèo. Tiếng rắn hút gió, bước chân người đuổi lờn vờn trong đầu chị như ở quanh đây, như ở đâu đó ngợp xa. Người đàn bà gặp lại mình nơi hoang dã xa vời. Bốp, bàn tay mụ quản bếp hằn đỏ năm vệt trên mặt chị. Đồ ăn hại. Hỏng việc của tao rồi. Nó đẹp. Tôi xem. Lỡ tay kinh nắp lồng. Còn cái hở. Chị không phải bà chủ. Biết thế này tôi cứ ở quán cơm bụi cho rồi. Phụt, phụt, hai hàng cúc áo đứt tung. Xoạc, vạt áo trước rách toạc. Một khoảng vai trần và vết móng tay xước dài trên ngực chị. Khốn nạn, tao còn hơn bà chủ. Lỡ sớ vào bếp làm gì? Chị im thít, kéo vạt áo rách, ôm chặt tay che ngực. Nỗi oan ức, tủi nhục làm chị khóc tức tưởi. Cô Tâm nấu bếp vỗ về chị, thân phận làm thuê có giá cái gì đâu. Cắn răng mà chịu, cháu ạ. Con miêu đã vọt lên cửa sổ bếp. Quay đầu lại, nó nhìn chị như biết ơn, như ân hận. Làm khỉ gì thế? Định đuổi hết khách của tôi đi à? Anh xem nó đánh sổng con miêu. Ông chủ vào bếp, đứng chắn trước mặt chị. Ông nuốt nước bọt đánh ực. Ông dán mắt vào ngực chị. Chết cha tôi rồi. Khách đặt ưa mãi mới được con mèo tam thể chữa. Người ta đến, lấy mèo bao tử hầu họ. Mà mẹ cha cái bọn, ăn tàn bạo. Cô Tâm nấu bếp người thấp đậm, có vẻ thương chị dúi cho cái áo cũ. Chị len lén vào góc khuất thay áo. Ông chủ the thé quát thằng Ben, thằng La như con miêu chữa. Ông bảo, không nhử được thì đánh què nhốt lại. Con miêu dường như cảm nhận được cuộc săn đuổi mới. Nó vọt nhanh qua cửa sổ, lao xuống vườn, trèo thoăn thoắt lên cây nhãn. Nó ngoe nguẩy ria, nhìn, nhồm nhoàm, ngả ngớn, các vị khách đang ẩm thực đồng loại nó ở các phòng trên tầng, ở các bàn bày rải rác dưới gốc cây khắp vườn. Nó nhìn thấy ông chủ xách cái lồng sắt ở trong gông một con mèo bạch, để lên mặt bàn bằng gốc cây cưa phẳng đặt ngay trước tán lá cây nhãn. Ông chủ xoay gông đẩy cái chốt lên cao. Khi cái chỏm đầu con mèo trắng nhô khỏi lỗ tròn ở đỉnh lồng, ông chốt chặt lại. Bốn thực khách MA.com, lễ màu tối ngồi bết lên bốn cái ghế cũng bằng gốc cây cưa phẳng chầu quanh lồng mèo. Chát, dùi đục phang mạnh. Eo, mèo trắng vẫn kịp gào lên một tiếng. Thân mèo co rút, giật giật. Cả bốn thực khách cười hô hố. Ộc, ộc, rượu tràn ly. Mẹ kiếp, mưa, lắc rắc những hạt bụi nhỏ rơi xuống bát nước chấm, rơi xuống đầu khách, lành lạnh ở gáy, tóc nhơm nhớp. Vị khách mặt chuột, người nhỏ thó ngước nhìn lên vòm lá, nước đái mèo. Trời ơi, ông ôm mặt, ông dụi mắt, ông đau nhức. Con miêu phi ngay xuống đất, phóng vèo đến góc vườn. Dường như nó sợ quá vãi đái hoặc phản ứng bản năng tức thì sự dã man với đồng loại. Tối hôm sau nữa, nhà hàng đặc sản Tiểu Hổ đóng cửa sớm. Lại có ba vị khách quần áo hầm hố bụi bặm đến. Gã râu quai nón chống nạnh, vênh vênh mặt, ai thèm lấy lại tiền. Quân tử nhất ngôn. Ông chủ bảo, chỉ tại chú. Chú nhặt nó ở hàng cơm bụi gán cho tôi nên mới ra nông nỗi này. Tại đếch gì tôi? Gã râu quai nón cáu. Tôi làm phúc. Tưởng nhà ông cũng cần người lắm chứ. Người cũng đang cần. Nhưng... thôi. Lằng nhằng bỏ mẹ. Cho ăn rắn bao tử cũng được. Này. Con bé nhà quê ấy sinh ra phết. Chửa chừng chưa bị phá trinh. Ông thế nó thay con miêu chửa bị sổng. Coi như huề. Gã bên cạnh bảo, chuyện làm ăn đấy. Nửa đêm đưa nó lên. Không đùa đâu. Rồi chúng cười ông ổng. Chúng không thèm nghe nói thêm nửa lời. Chúng kéo ông chủ lên tầng 5. Chúng ăn nhậu và bàn công chuyện mờ ám. Chỉ có trời biết được. Đã 3 ngày đêm, chị tìm cách thoát khỏi nhà hàng có vườn cây hoang dã ở ngoại ô. Hầu như mỗi lần có cơ hội thì cái mặt lì lợm của thằng Ben, thằng La lại hiện ra. Còn ban đêm, chị bị vây bởi những bức tường cao và cái cổng khóa im ỉm. Ở đây chị sợ tất cả. Sợ ông chủ, sợ thằng bảo kê, mụ quản bếp, sợ rắn, sợ chuột. Nhưng ám ảnh, hãi hùng nhất là căn phòng bà chủ ở dãy nhà ngang về ban đêm. Căn phòng ấy không sáng, không tối. Cửa sổ chỉ hé hé để vừa đủ ánh sáng nhờ nhờ chiếu vào từ vườn cây. Ở góc khuất nhất, xa ngôi nhà 5 tầng và cửa khóa lạnh băng như để trốn, kẻo khách ăn vào nhầm. Sáng, trưa, tối và đêm, bốn bận chị phải mang cơm nước vào hầu bà chủ. Lúc khác cần, bà bấm chuông. Đang làm gì? Chị cũng phải bỏ, chạy đến để bà chủ sai bảo. Bà chủ nằm liệt, hố mắt trũng sâu, trắng dã, mặt lì, ít nói. Cô Tâm nấu bếp kể, một đêm giông gió, cây đổ vật vào bể nuôi rắn. Chúng sồng chuồng túa ra khắp vườn, rúc vào gầm cầu thang, chui vào gầm giường. Một con rắn răng vẫn còn rất sắc nhằm vào chân bà chủ mà bổ. Gà rô ngay, hút máu, uống thuốc kịp. Bà chủ không chết, nhưng chân bị rắn cắn cứ teo dần. Bà nằm bẹp, đành phải để nhà hàng Tiểu Hổ cho chồng và chị quản bếp lo liệu. Chị thoáng rùng mình, nhớ lại những lần xoa bóp mình mẩy cho bà chủ. Cái mỏm bị cắt cụt đang tím dần, thịt chết, bẹo vào không thấy đau. Đêm chậm chậm vào sâu, chị vẫn chập chờn trong giấc ngủ nông. Con miêu từ xó xỉnh nào đó len lén qua khe cửa sổ, chui vào cuộn tròn bên nách chị. Ấm, mềm và nhồn nhột, chị mơ màng. Chị giật mình, đã đến giờ ăn đêm của bà chủ. Trời hơi lạnh, sương mù mịt vườn cây. Trên tầng 5, cửa sổ phòng nhậu vẫn sáng mờ mờ. bếp còn đỏ lửa. Một con rắn hổ mang nhốt sẵn trong lồng mây đen mắt cao ngóc đầu thôi miên lửa. Một con mèo vặt sạch lông, trắng ởn nằm sóng sượt trên nền gạch hoa. Tôi đang thiêu thiêu ngủ. Ông chủ dựng dậy làm thêm cho khách ở tầng 5. Cháo của bà chủ đây. Cô múc ít thôi. Hôm nay bà chủ thấy mình khó ở. Cô Tâm nấu bếp thì thầm. Này, cô bảo này, ở đây như hang hùn nọc rắn. Cháu liệu mà giữ lấy thân. Đây rồi. Ớ giời ơi. Ông chủ chắn ngay trước mặt chị. Nồng nặc mùi rượu, mùi tanh tưởi. Cô mang chai rượu này lên tầng 5 cho khách. Chị líu díu chân tay. Tai ù đi. Đầu mụ mẫm. Muốn quỵ. Bát cháo nóng trên tay chị trào ra. Eo. Con miêu ở trên cây đột nhiên kêu như gào. Như vực chị dậy. Tôi cho bà chủ ăn đêm. Biết rồi. Xong phải lên ngay. Khách đang chờ. Cầm lấy chai rượu này. Nói nhát gừng. Ông chủ ấn cái chai vào tay chị. Bóng ông loang loáng về nhà tầng. Ánh điện yếu ớt nhòe nhòe. Khu vườn rộng. Tối sáng nhập nhòe. Bóng chồn. Cáo. Chăn. Kỳ đà. Gấu. Nhồi đầy bụng chấu ngồi im ỉm ở gốc. Leo nguềnh ngoảng trên cây. Bò trên hòn non bộ. Vừa ma quái vừa hoang dã. Chị bước. Những bước chân vô lối. Chị lạc đến góc vườn. Chị ngã. Rúi vào bể rắn. Rắn thức. Nhốn nhào ngóc đầu dậy mổ cục cục vào thành bể. Vào nắp lưới mắt cáo. Chị giật nảy người lùi sang bên va phải chuồng mèo. Con trụi lông. Con xước mặt. Sứt mũi. Nằm chen nhau nhung nhúc trong chuồng. Không kêu. Gào. Chúng đờ đẫn. Vô cảm với thân hình chị. Với bóng chi phủ lên chuồng. Gần đó, hai cái ô tô chở mèo, rắn, ba ba lên biên giới đã đóng hàng từ chập tối đậu sát cổng hậu, đổ bóng đen thẫm. Lõm bõm, rồi lộc cộc. Chị quay lại, chị nghền người, chị ngồi bệt xuống. Từng con chuột chùi chũi dưới ống cống ngầm chui lên. Con nọ nối đuôi con kia lốc nhốc. Mũi đỏ, đít đỏ. Lông xám, mốc thếch, lại có con cụt đuôi. Chúng ghếch mõm. Chúng thao láo mắt nhìn chị. Chúng tản ra, dò dẫm trên nền cỏ đầy xương, bò trên bàn ăn, tìm những mẩu thịt, miếng xương còn sót lại. Chúng bỏ qua bụng, ghếch mõm, vênh váo nhìn cáo, chăn, mèo, nhồi chấu. Đêm, vườn cây đầy tiếng lộc sộc. Chít chít lẫn tiếng gió hút ở miệng cống ngầm. Bát cháo chỉ còn một nửa. Chị lách người vào phòng bà chủ. Chị không tin ở mắt mình. Trong ánh điện yếu vàng ệch, chị nhìn thấy lũ chuột đang gặm cái chân gỗ đặt bên giường bà chủ. Một con chui vào trong. Chỉ còn thấy cái đuôi lấp ló thò ra. Ba bốn con nữa chấu đầu vào mỏm chân teo của bà. Đít đỏ. Trụi lông. Chồng lên. Đầu chúng chúi xuống gặm gặm. Bà ơi! Chị hét lên. Choang! Đột! Bát cháo và chai rượu rơi xuống nền nhà. Lũ chuột túa ra. Lộc sộc chạy lên bụng. Lên mặt bà chủ lọt ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc con miêu vút qua hông chị. Lao theo ra vườn cây. Bà chủ giật thót ú ớ kêu không thành tiếng. Bà nhìn cái mỏm chân cụt đã teo chuột gặm nham nhở. Xương chìa ra trắng hếu. Mèo. Thả mèo ra. Bà gào. Thảng thốt. Cồn cào. Vọng vào đêm vắng. Dậm dịch chạy. Láo nháo kêu. Chị ảo ra vườn cây. Ông chủ ở trên tầng xuống. Thằng Ben ở cổng lớn chạy vào. Cô Tâm nấu bếp chạy lên. Vấp phải chị. Cô kéo tay áo lại. Mấy thằng ở lầu năm nó làm gì cháu? Cô biết ngay mà. Không, chuột ăn bà chủ. Chị ngọng líu rồi câm lặng. Trời ơi! Thoát ra cổng hậu mau. Cô nấu bếp đầy chị đi. Chị leo. Chị trèo. Chị ra khỏi vườn cây ngập sương và bóng tối. Chị chạy ra con sông ngoại ô. Chị vấp, ngã, tay quờ phải con miêu đang chạy theo. Chị bế nó lên. Chị cứ ngược triền sông mà chạy. Chạy. Mông lung. Ám ảnh. Rợn ngợp. Người đàn bà lại thấy mình bị săn đuổi trên cánh đồng hoang. Hổn hển. Gấp gáp. Thình thịch. Như ma lùa. Như tiếng chân người đuổi. Chị nghiến răng. Chị cắn vào môi xem mình còn là người hay ma. Đau. Chị trấn tĩnh. Thần hồn nát thần tính. Xa lắm rồi. Chúng làm sao mà đuổi được. Dụi mắt. Cong mắt. Đồi bạch bát đang ở phía trước mặt. Hai bên là bãi tha ma và cánh đồng miêu linh. Ánh đèn lấp loáng. Lấp loáng. Quét trên năn lác. Trên lúa dài đã uốn câu bị cắn gãy gục. Một bóng người đen thẫm nhấp nhô. Nhấp nhổm. Chị bùn rùn chân tay. Chết con rồi. Cha ơi! Tiếng kêu không thoát ra khỏi họng. Bõm! Lõm bõm! Như chuột chạy. Như mèo hoang săn mồi. Chuột thật! Chuột túa ra lộn nhộn. Nháo nhào. Chị chạy vào phải chuột. Chuột húc vào chân chị. Phực! Vút! Mũi tên bay khỏi nỏ. Xé gió lao đi. Mèo! Tiếng mèo hoang trúng tên kêu rất thảm. Con miêu cũng gào lên, phóng khỏi tay người đàn bà. Hồn bay, vía bay, người đàn bà đổ kềnh. Rụp, lưới cạn bung ra, chụp xuống, cứu tôi. Yếu ớt, lọt thỏm vào gió lạnh, tối tăm mặt mũi, tóc tai rũ rượi. Người đàn bà bất tỉnh, đèn ló lại lấp lóa. Mắt con miêu bắt đèn loe loé, cánh nỏ lại căng. Dương lên, con miêu lùi dần, phóc, miêu vọt qua đám lưới bùng nhùng. Người đàn ông giật nảy mình, lùi một bước, rồi bước lại gần. Khốn khổ chưa? Lại ơi, sao đến nông nỗi này? Người đàn ông đốt lửa, lửa bừng sáng, lửa chiếu rõ cả phía trước người, lửa sinh ra bóng đen phía sau của người. Đêm hoang ấm dần, người đàn ông cảm nhận thấy sự bất ổn, sự khốn cùng của người đàn bà, của mình, của cái gì đó còn mơ hồ. Anh nhìn người đàn bà nằm nghiêng, miên man, thảng thốt, động lòng trắc ẩn, ký ức vụt dậy. Người đàn ông bắt gặp hồn vía người đàn bà trên cánh đồng hoang ngày nào. Máu chảy một vệt ra đùi non của chị, đỏ tươi. Chị run rẩy. Nhưng vẫn cố nói. Không được thế. Tôi kêu bây giờ. Nằm yên. Nhưng tôi nhột lắm. Muốn chết à? Người đàn ông ngoạm vào đùi chị. Chụt, chụt. Máu của cô rất mặn. Anh làm ơn nhanh lên. Cha tôi tới giờ đó. Mặc. Hai bàn tay chỉ có 9 ngón xất xíu. Sần sùi. Mốc thích. Lại đặt lên đùi chị. Vuốt, vuốt, vuốt từ háng xuống, vuốt từ bắp chân trần trắng mịn với bùn lên, dồn máu, quây máu, bóp, nặn, rồi người đàn ông nhai, nhai rau ráu một loại lá không tên, nước, bã đắp lên đùi chị, cảm giác ấm, mềm dưới bã lá cây, dưới bàn tay cóc cái của người đàn ông. Một phút sau, đùi chị tức tức, tê tê. Bàn chân nặng trịch. Từ nay đi qua chỗ lội đừng sắn quần cao. Làng tôi con gái đều vậy. Chị nằm nghiêng. Chân co chân duỗi. Hai bắp chân. Hai cái đùi trần trắng nõn nà bên bờ cỏ. Cứ nằm yên thế. Một lúc tháo gà rô. Nhớ giữ cái dây thắt rút trả tôi. Chị nhìn thấy một dớm máu tươi đọng ở cằm. Ở môi người đàn ông. Anh ghê thật. Tôi không làm thế nọc độc chạy lên tim, lên óc. Cô không chết thì cũng phải tháo khớp háng. Eo ơi! Thật đấy! Lúc khẩn cấp phải khoét luôn chỗ da thịt bị cắn. Nó mà đớp vào ngón chân ngón tay nào của mình là phải chặt luôn ngón ấy. Đây cô xem. Ngón tay cái này bị rắn lục cắn hôm đi bắt ở núi Bạch Bát. Viên thuốc mang theo rơi đâu mất. Ở quanh cũng không thấy lá thuốc. Tôi đành phải kê ngón tay lên đá. Chặt. Chị dùng mình. Nhắm mắt. Anh giải nghề đi. Kinh lắm. Nhiều người đã phải bỏ. Anh không sợ phải chặt cụt dần hết ngón tay. Vì miếng cơm manh áo thôi. Chị quay lại nhìn. Con rắn bị đập gãy lưng gần đó. Lưỡi đen. Dài thia lia. Nó cố toài đi nhưng không dịch chuyển được. Đầu cứ quay sang bên nọ. Đảo bên kia. Ớn lạnh. Người đàn bà dùng mình. Chị không trả cái dây rút cho người đàn ông. Nửa như hàm ơn. Nửa như quyến luyến. Chị khỏa chân xuống chỗ lội. Chị gột bùn. Chị thả ống quần. Tôi phải đi thôi. Tôi chịu ơn. Đừng nói nữa. Người đàn ông cắt lời chị. Cô đi đâu? Sắp sang chiều rồi. Thân gái một mình. Anh đừng ngăn. Kẻo cha tôi đuổi kịp. Tôi không nỡ đi. Lỡ việc. Chị vắt tay nải lên vai. Rồi chị đi. Chị qua cánh đồng Miêu Linh. Chị xuôi triền sông về phố tỉnh. Chị đi về phía hoàng hôn. Hớt hải chạy. Hốt hoảng gọi. Ông già lội uồm uồm qua chỗ lội. Ông sững sờ. Ông ngạc nhiên. Người đàn ông ngồi lặng. Ngồi ngẩn ngơ nhìn chấm đen đang mở dần ở phía cuối triền sông. Ông giơ cao phảng. Ông lại hạ xuống. Ông đã nhìn thấy con rắn bị gập khúc. Người đàn ông quay lại. Sư phụ. Lại là anh à. Coi chừng kẻo rắn cắn nhiều. Ăn lá thuốc lắm. Là giọng the thé thành hoạn quan đấy. Đôi bàn tay hỏng rồi. Tôi phí công truyền nghề cho anh. Người đàn ông tóm đầu con rắn. Anh nhét cái lá không tên vào miệng nó. Rồi bỏ vào giỏ. Con rượt cả trưa nay. Nó vượt sông sang cánh đồng này. Nó cắn cô lại nhà ta ngay chỗ lội đây. Sư phụ ơi! Con phải dùng gậy đập là sự chẳng đành. Trời ơi! Con gái tôi! Sư phụ truyền nghề thế nào? Con cứu như thế. Nhưng cô ấy đi rồi. Sư phụ nhìn kìa. Ở cuối triền sông chấm đen mở dần. Mất hút. Choáng váng. Đau đớn. Ông già ngồi bệt xuống bờ cỏ. Đừng bỏ cha. Lại ơi! Ông không muốn khóc nhưng nước mắt người già cứ chảy. Con gái đã tuột khỏi tay ông rồi. Mặt trời đi vội trên đỉnh đầu. Rồi chạy nhanh sang dốc chiều. Cánh đồng hoang quạnh hiu. Hai người đàn ông. Một mảnh cô đơn. Một nỗi buồn. Cơn cớ gì mà lại đi như vậy? Sư phụ ơi! Chuyện dài dài. Anh làm sao biết được? Vâng. Con cũng không hiểu vì sao sư phụ giải nghề bắt rắn. Chuyện dài lắm. Ông thở dài, buồn não ruột, đôi mắt ông mờ đục như có làn sương mù nhẹ, mỏng che phủ cả một vùng ký ức buồn đau vón lại trong mắt. Nước mắt người già đã chảy, lại chảy, như tưới lên, nhòe đi, trôi mất làn sương mờ đục ấy để vùng sáng ký ức bùng lên. Và ông trở lại miền ký ức bằng giọng nói người già sống sắp vãn cuộc đời. Nó còn lại ấy. Lớn lên không còn mẹ. Bám lấy cổ ông. Lại gọi. Cha ơi! Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Nó mong manh. Bé bỏng. Non nớt. Ông không nỡ trả lời. Mẹ con ở trong đất. Ông chỉ tay xuôi về phía triền sông. Mẹ con xuống phố sắp về. Đã trăm ngàn lần ông trả lời con. Sao lâu thế cha ơi? Ông chỉ còn biết ôm con vào lòng. Nuốt nước mắt vào trong. Dân bắt rắn ở làng thường trêu. Mẹ mày buôn rắn lên phố bán. Ở luôn trên đó rồi. Người khác bảo. Thôi đừng trêu nó. Tội nghiệp. Kẻ lại bảo. Mẹ mày bị rắn cắn chết đang nằm ở bãi tha ma Miêu Linh kia kìa. Tủi thân. Nước mắt lại cứ ứa ra. Bọn cùng tuổi có mẹ còn nó thì không. Có lúc nó muốn ra bãi tha ma một mình xem mẹ nó có ở đấy không. Nhưng, một đứa bé như nó, cánh đồng Miêu Linh quá hoang dã và bí ẩn. Lại lớn lên, cánh đồng Miêu Linh có tư thủa nào? Bãi tha ma Miêu Linh giống như con mèo ngồi thu mình vồ mồi. Xung quanh ngổn ngang gò đống to nhỏ, đất vàng quạch giống hình những con chuột kiếm ăn khắp cánh đồng. Ở phía nam gò Miêu Linh dứa dại, cỏ mọc như rừng. Hàng hốc trồn, cáo, mèo hoang, nhiều vô kể. Dưới cánh đồng rong rêu, nan lác mọc ngàn ngạt. Rồi cũng đến lúc phải nói rõ sự thật về cái chết của vợ. Ông dẫn con gái ra bãi tha ma Miêu Linh. Mộ cỏ xanh lô nhô xen lẫn mộ đất mới nâu sậm. Ông chỉ vào bảo, mẹ con đang ở đây. Dường như đã chuẩn bị tâm thế từ lâu. Nó hỏi lại cha, có phải rắn cắn chết mẹ? Đau lòng lắm con ạ. Ngày ấy, lại còn đang bú sữa. Tối nhập nhoảng, vợ ông vào góc bếp lấy muối. Đạp phải cái gì đó tròn, lạnh, bà giật nảy chân ra. Mới kịp kêu, o, oái, con rắn đã quăng mình đớp vào tay. Vợ ông thoát tim, ngã rúi rụi. Con mèo cái tam thể nhà nuôi lại ngoạm tiếp vào cổ chân. Ông đang cầm đèn ló soi rượt theo con rắn chạy trốn trong chuồng gà. Ông vội vàng chạy vào bếp. Một con rắn ngóc đầu thao láo mắt thôi miên ánh đèn. Một con nữa quấn quýt, đuôi quằn quại xoắn vào đít, vào đuôi con mèo. Thì ra phải nựng con gái khóc mà ông không biết giỏ rắn mà ông vừa đi bắt về bị sổng hom. Ông đập chết cả ba con. Hai vết cắn đều rớm máu. Chữa kịp thời nhưng tuần sau bà chết. Không biết vì mèo hay vì rắn. Ngày đó bụng vợ ông đã to cành cạnh. Cái thai cứ xoay, đạp, trồi chụt theo hơi thở yếu dần của người mẹ xấu số. Dạo ấy, cả tháng trời, phía tây giáng đỏ ối. Rồi mây đen quằn quại nuốt chừng hoàng hôn. Chuột đỏ mũi nhung nhúc đàn đàn. Lũ lũ phá phách. Mất mùa mấy vụ liền. Người đàn ông cố xua đi những điều đã thấy. Đã nghe đang ám ảnh trong đầu. Anh cũng cảm thấy mình đang rơi vào cuộc săn đuổi với rắn, mèo, chuột và người. Anh bước đến góc lều kéo cái lồng ra sát đống lửa. Lũ mèo đen bị sập bẫy mặt mũi, chân trước, chân sau rớm máu. Chúng bị đánh thuốc ngủ cho mê mệt để chờ người đến lấy. Anh lại nhìn lồng mèo. Anh trầm ngâm. Tảng sáng. Người đàn bà bừng dậy, hốt hoảng, ngơ ngác, dã rời. Ngôi lều, đống lửa và người đàn ông quen lạ, lạ quen. Hai bàn tay giờ chỉ còn tám ngón. Tiềm thức bị che phủ suốt nửa đêm về sáng vụt dậy. Những hình ảnh cuộc ra đi. Con miêu tam thể. Cuộc chạy trốn bị săn đuổi. Vườn cây. Cánh đồng hoang dã. Thoáng qua nhanh trong đầu chị. Chị đã biết mình đang ở đâu. Khiếp quá. Cô mê man suốt anh nói giọng khê nồng. Chị thầm nghĩ. Vẫn ồm ồm. Giọng anh chưa bị thè thé. Cô có nghe tôi nói không? Mấy hôm nay ông già cứ qua đây ngóng tin cô. Dù dù. Một con mèo lạ lấp ló trước cửa lều. Một con đực già khọm. Mặt nó nhăn nhúm. Lông nhợt vàng. Mắt bạc xanh. Dữ dằn, hoang dại, con miêu bước theo sau. Mèo hoang quay lại âu yếm vuốt về con miêu. Mặt miêu cứ nhăn lại như cái bụng chừa bị đau. Hình như nó động đẻ. Dù, dù. Âm thanh rất dị biệt của loài mèo lúc động hứng gọi bạn, lúc vớ được miếng ăn khi đói. Mạnh mẽ, dứt khoát, người đàn ông đứng phắt dậy. Chị nhảy từ chõng tre xuống. Chị lảo đảo, tay giữ anh lại. Tôi xin anh, hãy để cho chúng yên. Đừng làm ác. Miêu và con mèo hoang quay đầu lại nhìn hai người ở trong lều. Mắt chúng rực lên như có lửa rồi lại dịu dần. Trong veo, ánh mắt như mách bảo. Dù đồng loại hay khác loại, đừng làm ác với nhau thì sẽ chung sống được. Chúng không nhìn người, không vờn nhau nữa. Hai con sóng đuôi đùng đỉnh. Dựa vào nhau đi, như là tựa đỡ, chở che nhau. Chúng mất hút ở ngoài đồng hoang. Lúc chị ra đi là buổi chiều. Khi chị về nhà là buổi sáng. Buổi chiều chị đi về phía hoàng hôn. Buổi sáng chị đi về phía bình minh. Cha chị ngồi ở đầu hè. Ông ngồi câm lặng. Ông nhìn xuống đám mộng mạ mới gieo, phân chuột, vỏ chấu, vết chân chuột châm be bét mặt ruộng. Chị sững sờ. Chị gọi, cha ơi! Rồi chị nhào vào lòng cha. Bình minh lên cao, nắng rát vàng tươi khắp cánh đồng miêu linh. Người đàn ông chỉ còn 8 ngón tay bắt gặp lại con miêu và con mèo hoang bên đống năn khô. Bây giờ anh mới nhìn thấy rõ, miêu đang nằm nghiêng, lông đen nhánh. Đỉnh đầu nó có đốm lông trắng viền vàng như hoa nắng. Suốt từ ngực, bụng đến háng là một vệt lông cũng trắng. Và lồ lộ những cái vú nhỏ xinh, phớt hồng. Bên bụng miêu là 4 con mèo tam thể bé tí, xinh xẻo, lông còn ướt. Anh cởi áo quây thành ổ. Anh ôm ổ mèo con và miêu trên tay. Anh đi qua cánh đồng miêu linh, lội qua chỗ lội về phía nhà chị. Con mèo hoang lẽo đẽo đi sau bất chợt kêu. Miêu và 4 con mèo con tam thể cũng ngoeo. Ngoeo. Tiếng kêu vang lên cùng tiếng gió, tiếng đồng đất, tiếng dòng sông trong nắng mới giao mùa. Tất cả, đồng vọng nơi hoang dã. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ly Dị, tác giả Song Hà. Hôm nay chủ nhật. Đã thành cái nếp, hắn luôn coi chủ nhật là một ngày đặc biệt. Sáng nay dậy sớm hơn mọi khi, hắn lui cùi nhóm lò than tổ ong, đun một ấm nước sôi, luộc nồi khoai lang sắp lẫn mấy bắp ngô. Trong lúc ngồi chờ khoai chín, hắn lôi điện thoại ra đọc lại lần thứ 28 mẫu tin nhắn của vợ. Tôi báo cho anh biết, sáng mai đúng 8 giờ, có mặt tại tòa án thị xã để giải quyết việc ly hôn. Có mấy con chữ, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Mỗi lần đọc, hắn lại cố hình dung thêm thái độ và nét mặt của vợ lúc bấm lách cách dòng chữ này. Thị đã chuyển sang xưng tôi cho tăng thêm phần rừng rưng. Ấy là lòng thị đã hết vấn vương, hay cố tình tỏ ra lạnh lùng, dứt khoát như một cách để ngầm cho đối phương biết. Bà đang dối đây, khôn hồn thì xuống nước này nỉ may ra còn kịp. Khoai đã chín. Vớt ngô ra trước cho ráo nước, đổ khoai ra cái giá nhựa, đoạn hắn quay ra thong thả phá ấm trà. Trời mùa thu lành lạnh, ngồi vắt chân chữ ngũ uống trà, nhẩn nha ăn khoai, thi thoảng vớ cái điếu bắn một hơi rồi ngửa cổ từ từ nhả khói. Nhã thế không biết, phải là người đi qua quá nhiều cay đắng và bầm dập của cuộc đời mới có thể đối diện với sự đổ vỡ nhẹ nhàng và điềm tĩnh đến vậy. Trong hắn, tình yêu đã chết. Một chút thương cảm còn lại đối với vợ cũng đang từ từ đội nón ra đi. Rất may, thị cũng từng đỏ mặt hét vào tai hắn tôi muốn giải thoát khỏi cuộc sống này. A ha! Nghĩa là chính thị cũng đã quá bế tắc và cảm thấy ngột ngạt với thằng chồng mặt khi nào cũng cau có như khỉ ăn gừng lời thị. Thì hắn sẽ sẵn sàng giải thoát cho thị luôn. Buổi chiều, ngủ dậy. Hắn lôi xe máy ra tra dầu xích, sửa soạn ba lô, rót chai nước chè hãy còn âm ấm để đi đường lỡ khát còn có cái mà uống. Nhà ngoại khá xa. Mỗi lần sang thăm con, hắn vẫn chạy xe máy băng qua những rừng keo không một bóng người. Kể từ ngày vợ con hắn ôm nhau về ngoại, tháng một lần hắn nhong nhong đi đi, về về bạc cả mặt chỉ vì nhớ con. Gần sẩm tối mới mò được đến nơi. Em gái vợ chạy ra mở cổng. Hắn bỏ mũ bảo hiểm ra. Em gái vợ nhìn một lượt, vừa lủi nhanh vào nhà trong vừa lẩm bẩm tưởng ai. Bên trong ai đó đang quạt khói lên. Thấy cái mông quen quen nhấp nhổm chìa ra. Hắn nhận ra vợ. Thị đang nhóm bếp củi, chắc hầm nồi cháo cho con gái. Mẹ vợ nhặt rau bên cạnh ngước lên hỏi đi giữa nắng thế à? Không đeo kính. Đeo khẩu trang gì à à? Hắn nói dạ, đàn ông sương gió cho nó quen. Chợt con gái nghe tiếng bố liền chạy ra hét toáng lên bố. Bố! Mẹ vợ cười cười bố mày sang để mai ra tòa với mẹ mày đó. Con gái nhăn trán hỏi ra tòa là gì vậy ba? Mẹ vợ giải thích là bỏ nhau. Bố vợ thò cổ ra cằn nhằn bà cứ nói linh tinh. Con nít hắn hiểu gì mà nói linh tinh. Bữa cơm tối, bố vợ lôi dưới gầm bàn lên bình rượu ngâm hoa thuốc viện, nói ta mần chén nhỉ. Rượu rót ra trong vắt, hoa thuốc viện chắc đã ngâm đến lần thứ 186. Hắn ngửa cổ là một tiếng khà rất sang và hào sảng. Sáng mai sau đó, bố vợ đặt cái ly xuống bàn, hỏi bâng quơ. Câu này hắn tạm hiểu, bọn mày định làm thật à? Thật ra bố vợ là người rất khó đoán. Hơn 2 năm làm rể nhà này, hắn chịu chết, không thể biết ông nghĩ gì về mình. Hắn đến, ông thò cổ ra hỏi, đi mấy giờ mà đến sớm vậy? Vui vui thì bàn chuyện bóng đá, nói thằng này chuyển nhượng giá mấy triệu, mấy chục triệu đô mà đá như cứt. Đến bữa lôi bình rượu ngâm hoa thuốc phiện, chắc lần thứ 186 ra, nói mần chén nhỉ. Hắn dắt xe chào về, nếu chưa lơ mơ ngủ gật sẽ thò đầu ra nói về à? Ừ, về nha. Có vậy thôi, yêu hay ghét cũng chịu. Vợ hắn cắn sật cọng rau muống luộc, nhóp nhép nhai ra ý câu giờ để xem hắn nói gì với ông Nhạc. Nhìn thái độ của thị đến ghét, hắn đùng đỉnh thì nghe nói sáng mai ra tòa. Mẹ vợ lấy đũa khuấy 6 vòng trong bát mắm tôm cho tan mì chính, xong đưa đũa lên môi hút cái chụt, bảo bọn bay đã suy nghĩ kỹ chưa đo. Vợ cúi mặt, gạt gạt hạt cơm vương bên mép, nói không cần phải suy với nghĩ nữa. Đầy suy nghĩ lâu lắm rồi. À, thị dùng chữ đây một cách rất tài tình cốt để đá câu trả lời sang hắn. Hắn bẽ mặt quá. Liếc sang thị, hắn thấy cái mặt thị thật đáng ghét. Giá không có bố mẹ và cô em vợ ở đây, hắn sẽ sửa soạn trong đầu thật kỹ để thở ra một câu khiến thị cứng họng vì uất. Được rồi, thích giải thoát ông sẽ cho giải thoát. Ăn cơm xong hắn lấy cái tăm, cầm chén trà ra ngõ hút thuốc. Đi ngang phòng khách, nhìn lại khung ảnh cưới treo tít trên cao. Một cảm giác ngao ngán xâm chiếm lòng hắn. Hắn nhớ như in bữa chụp ảnh cưới. Hôm ấy trời lạnh, gió thổi buốt người nhưng hắn rất vui. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, đúng 1 tháng nữa sẽ là đám cưới. Từ khi quen nhau đến khi cưới chưa đầy 3 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn cũng lờ mờ nhận ra vợ hắn là một đứa ngang bướng và thực dụng. Mỗi khi giận dỗi, gân cổ thị nổi lên như cái dây chảo, mắt thị gườm gườm, cánh mũi đỏ tấy và phập phồng liên tục. Nhưng hắn tặc lưỡi về làm vợ sẽ khác, mặc dù không biết sẽ khác như thế nào. Đang miên man thì bố vợ ngậm tăm đi ra. Vậy là bọn bay quyết rồi à? Bố vợ nhổ toẹt ngụm nước xuống sân. Hắn bảo vâng. Thực ra, trong hắn đang có một sự chờ đợi. Chỉ cần bố mẹ vợ ngồi lại tỉ tê, xuống nước với hắn, hắn sẽ nghĩ lại. Không còn tình, nhưng sẽ còn chút nghĩa. Hắn sẽ vì con mà sống tiếp quãng đời còn lại với thị như một sự hy sinh. Hắn lấy vợ không phải vì tình. Chia tay mối tình sâu nặng với bạn gái, mang trong lòng vết thương đau nhói. Hắn thề sẽ không bao giờ cần tình yêu nữa. Rồi hắn gặp thị. Sau 2-3 lần hẹn hò, đi ăn và qua lại nhà nhau. Một hôm hắn bảo cưới nhá. Thị im lặng 15 giây, vần về vạt áo rồi gật. Mẹ vợ cho mèo ăn xong, kéo cái bàn nhựa ra giữa sân, đặt ấm trà và mấy cái chén lên. Bố vợ hỏi lại lần nữa, vậy là xong hết trong ngày mai à? Vợ ngồi xuống, mắt gườm gườm chỗ tòa án có người quen. Mai chắc hắn giải quyết cho nhanh thôi. Không khí vẫn bình thường như khi. Chợt mẹ vợ ngước lên hỏi nhân ơi. Chán con gái mẹ rồi à con? Hắn cười ngượng nghịu. Chẳng lẽ lại bảo chán thì chán lâu rồi, nhưng nếu nó không láo quá, không vênh kia mặt lên thách thức con thì cũng chưa đến mức phải ra tòa. Thấy hắn im lặng, bố quay sang hỏi con gái, vậy con lấy cái xe nào? À, vợ chồng hắn có 2 cái xe máy đi chung. Gớm. Người chả tiếc. Tiếc gì cái xe? Hắn nói đó. Có 2 cái xe đó. Thích lấy xe nào thì lấy. Vợ hắn bảo tôi lấy cái A-Blade. Tài sản chung coi như đã phân chia xong. Thực ra hãy còn mấy bộ nồi niêu, cái TV 16 inch đời Tống, bộ bàn ghế gỗ từ đời ông bà hắn để lại và vài thứ lặt vặt khác. Nhưng hắn biết thị không nhắc tới vì có chia ra thì cũng không đủ tiền thuê xe rước về. Vậy là xong. Bây giờ ngủ một giấc. Sáng mai dậy ra tòa ký cái doẹt là hắn trở về cái máng lợn. Còn thị sẽ lãi ra được đứa con. Nhắc đến con hắn bỗng dưng đau nhói trong lòng. Buổi sớm dù bố vợ đi làm bát cháo lòng, cũng định để nói hết những gì còn cấn kế bấy lâu. Vào cái quán ngay gần dốc cây đa, gọi chai rượu gạo, hai cái bánh đa, đĩa lòng và mỗi người một bát cháo. Bố vợ nói công nhận quán này làm ngon, veo ngọt lừ, tiết canh cũng được lắm. Nhưng bố bị gút nên bác sĩ hắn khuyên không nên ăn linh tinh. Chạm ly kế cạch, bố hỏi dạo này con có con nào chưa? Hắn bảo chưa. Bố gật gù không lấy con này thì lấy con khác. Hay là để bố giới thiệu cho đám này. Có con nhà này xinh gái lắm, dáng dấp được, cũng chỗ quen biết nhưng hơi ăn chơi. Không biết con có theo nổi không? Hắn hỏi đám đâu đó bố. Bố vợ rung rung đùi nói, bố hắn hay đánh phỏm với tao. Ưng thì bữa nào sang đây bố đưa đi. Nghe kể dáng dấp ngon, hắn cũng ưng ưng cái bụng. Bèn hỏi dạ, vậy làm nghề gì vậy bố? Nhai miếng rồi, ngắt cọng rau ngổ bỏ vào bát. Bố vợ bảo ghi đề. Đang gắp miếng vèo non, hắn bật cười rơi cả đũa. Ăn xong bố bảo, thôi về đi. Về mà đến tòa giải quyết cho xong. 8 giờ sáng, hắn chở thị đến tòa án thị xã. Con gái níu lấy tay khóc đòi đi theo. Vợ hắn dỗ, con ngoan nha, bố mẹ đi chợ mua lát về ngay. Ở nhà đừng quấy bà nha con. Hôm nay thị bận quả quần vải trơn, áo sơ mi mỏng, trông cũng tương đối ưa nhìn. Trông thị không có vẻ gì của một người chuẩn bị ra tòa nhận quyết định ly hôn. Hắn cũng thế, đùng đỉnh như chĩnh trôi sông, ra cái kiểu kệ mặc đời đến đâu thì đến. Hắn sẽ không bao giờ quên nổi buổi sáng hôm đó. Chở vợ đi trên con đường dập lá mè xanh, gió vi vu trước mặt. Có cảm giác chỉ thiếu cái ôm eo nữa thôi là giống cặp tình nhân đang dạo phố. Vợ ngồi sau, cách ra một khúc vừa đủ chặn cái túi sách ở giữa. Ngang qua cái quán trẻ cũ, nơi lần đầu tiên hai đứa hò hẹn, chợt hắn thấy nôn nao một cảm xúc rất lạ. Không hẳn là còn tình yêu, cũng không đến nỗi ghét bỏ kiểu muốn xúc đất đổ đi. Nhưng trong lòng hắn có một nỗi mơ hồ nào đó. Hắn có vẻ chỉ chờ thị níu vai bảo dừng lại. Dừng lại em nói cái này. Hắn sẽ vờ vịt nhíu mắt hỏi. Cái gì đấy? Thèm ăn chè đỗ đen à? Thị sẽ ghé tai thì thầm hay quay về đi. Em và con gái không muốn mất anh. Hắn đắn đo vài phút, rồi làm ra vẻ phân vân rồi tặc lưỡi về thì về. Nhưng bây giờ thì hắn và thị đã có mặt ở phòng thư ký tòa án. Cầm tờ giấy ghi đơn ly hôn. Hắn quay sang hỏi thị ghi lý do gì đây? Thị chép miệng thì ghi đại đi. Chồng đánh bạc, say rượu, bồ bịch lăng nhăng, đánh chửi vợ. Chẳng hạn, hắn quẳng bút gắt điên à? Tao đánh mày khi nào? Say rượu, đánh bạc khi nào? Thị cười khục khục trong cổ bảo cứ chọn một lý do để có cái cớ bỏ nhau là được. Tùy anh chứ tôi biết sao được. Suy nghĩ trong 5 giây. Hắn cắm mặt nắn nót ghi lý do, đời sống vợ chồng không hạnh phúc, ở dưới ghi thêm dòng, đề nghị không hòa giải. Thư ký đọc lại biên bản xong, bảo hắn bây giờ anh qua chỗ cục thi hành án nộp 200.000 lệ phí rồi đợi 15 ngày sau đến lấy quyết định nha. Nghe xong hắn lẩm bẩm rẻ thế. Vợ hắn hỏi cái chi rẻ. Hắn bảo bỏ nhau rẻ, mất có 200.000. Hèn gì bây giờ chúng nó thi nhau bỏ vợ. Thị lườm cho cái. Nói rẻ thì anh đi đóng tiền đi. Ra bãi lấy xe. Hắn bước chầm chầm trên sân tòa án để cảm nhận sự thay đổi. Vậy là hắn đã trở lại kiếp độc thân. Sẽ không nghe tiếng vợ léo nhéo gọi về ăn cơm. Không phải nhìn khuôn mặt khắc khổ. Cậu cọ của vợ mỗi khi hỏi tiền đi chợ. Sẽ không còn những bữa cơm nghèo. bát canh nước rau muống luộc vắt chanh, đĩa rau và mấy miếng đậu phụ kho. Nhiều hôm vừa ăn hắn vừa nghĩ, không biết sẽ còn kéo dài được đến bao lâu những bữa cơm như thế này. Hắn thấy hận cuộc đời vì nghèo. Phải rồi, vì nghèo mà hắn đâm tính toán quẩn quanh với vợ đôi khi chỉ là 10.000 tiền mua thêm thức ăn. Nghèo khiến hắn hèn đi rất nhiều. Hèn và hư tính với những thứ tùn mùn, nhỏ nhặt và hết sức tầm thường. Nghĩ đến đây hắn thấy mắt ướt ướt. Hắn thương mình, thương thị. Thị cũng vì hắn mà đâm ra cay nghiệt. Kê mặt khó đăm đăm một cách mãn tính vì không mấy khi có tiền trong túi. Sự tù túng, bế tắc nó bào mòn đi tình yêu, sự tôn trọng của vợ chồng dành cho nhau. Về đến nhà ngoại, mẹ vợ hắn, à bây giờ không còn là mẹ vợ nữa. Hắn nhắc mình điều đó, chạy ra hỏi sao rồi, kết quả sao rồi. Hắn lạnh lùng chào bà rồi bảo 15 ngày nữa đến lấy quyết định ly hôn. Mẹ vợ tái mặt, loạng choạng suýt ngã, miệng lắp bắp thật à. Xong rồi à. Hắn gật đầu rồi thu dọn hành lý. Xe nổ máy. Sau lưng, tiếng con gái khóc gọi bố mãi không dứt. Hắn cắn bật môi, máu hay thứ gì đó rỉ ra mặn mặn, đắng chát nơi cổ họng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn hoàn toàn tự do. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Giọt máu lưng đèo, tác giả Lê Na. Tôi đến gần, ngó vào ký điệu của người mẹ trẻ. Một thằng bé, đôi má hồng, căng mịn như trái đào. Nó vẫn ngủ vùi trên lưng mẹ, kéo cái mũ, kẻ sọc, tua xanh đỏ ra khỏi đầu. Tôi xoa nhẹ lên tóc nó. Mái tóc mềm, mượt, lơ thơ, dấp dính mồ hôi mà thơm như nắng. Tôi chợt nghĩ đến vợ chồng cậu nhất đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Bố mẹ tôi rất vui khi cũng vừa mới biết tin vợ chồng cậu đã khai hoa, kết trái. Chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc, cậu em tôi may mắn lành lặn trở về. Đó là điều hạnh phúc nhất cho dòng họ Phạm nhà tôi. Bố mẹ tôi sinh đông con nhưng toàn thị mẹp. Cậu ấy là con trai duy nhất, bố đặt tên là Nhất. Ngày cậu ra đời, biết là con trai, bố tôi hét toáng lên giữa trạm xá xã. Con trai rồi, thằng trai của bố, của dòng họ Phạm. Nước mắt ông rơi theo niềm vui. Sau khi có cậu, định thôi, bố lại nghĩ, giờ đến dây con trai, nên cố. Cố cũng chẳng được. Em gái út, tên là Chót ra đời. Thôi thì bàn tay cho đủ năm ngón. Chị em chúng tôi, mọc lên như khoai sắn, lúa ngô. Tuổi thơ chân đất, áo vá, leo rừng, lội suối. Được cái, cả bố mẹ tôi đều trọng chữ, nên các con được học hành chu đáo. Quê tôi gốc Nam Định, năm 1960, lên khai hoang xây dựng kinh tế mới tại Tuyên Quang, một vùng miền núi, được coi là rừng thiêng nước độc. Cha mẹ tôi đem sức trẻ khai khẩn đồi hoang, trồng ngô lúa, làm đập ngăn nước thả cá, nuôi năm chị em chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. Tôi, gái cả, bố đặt là Minh, luôn là tấm gương học tập cho các em. 18 tuổi, hết cấp 3, vào học sư phạm, hệ 10+2, lăn lộn với vùng cao Hà Giang, từ cắm bản lưng núi, rồi hạ sơn, về trường huyện. Sống gần gũi với đồng bào và con trẻ, nên tôi nói được ngôn ngữ của địa phương. Chẳng biết từ bao giờ, tôi thành đứa con của núi. Sau gần 20 năm dạy chữ, tôi cũng được đề bạt tí chức. Đầu tiên là phó, rồi trưởng phòng của huyện. Đó là cả một quá trình phấn đấu của một cô gái trẻ, trở thành đảng viên, lấy chồng, sinh con rồi làm cán bộ lãnh đạo, cắm rễ vào núi mà sống. Bố tôi lấy đó làm gương răn dạy các em. Nhất học dở dang cấp 3 thì chán, rồi bỏ. Trường xa nhà hơn chục cây số, mỗi cái xe đạp tảng, nhãn hiệu hợp tác xã cơ khí Quyết Thắng, lúc thì thủng xăm, khi lại giáo xích. Nhiều hôm, leo dốc, đói hoa mắt, cậu ta vứt xe, nằm lăn ra gốc cây mé đồi ngủ. Bản Nà Hom heo hút, người Kinh khai hoang và người Tày sống chung. Phong tục của miền núi, miền xuôi hòa trộn. Tầm tuổi nhất, 18, đôi mươi là bố mẹ nhớn nhác lo chuyện cưới hỏi. Năm đó, chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Nhất viết đơn xung phong lên biên giới chiến đấu. Nhà có một con trai, ông xã đội trưởng, ngập ngừng chưa điền tên vào giấy gọi. Nhất đến tận ủy ban xã nài nỉ. Bố mẹ tôi miễn cưỡng tiễn con đi mà trong lòng thon thót, mỏi mòn. Em tôi lên biên giới Hà Giang. Đêm nào mẹ cũng ngồi cầu trời, khấn Phật. Dọc dải biên cương Xín Mần, Vị Xuyên, Yên Minh, Mèo Vạc, mặt trận nào cũng bỏng rát. Đạn pháo từ phía bên kia rót sang xối xả như mưa. Mỗi khi nghe thông tin chiến sự ác liệt, bố mẹ tôi như bị bóp nghẹt trái tim. Năm 1989, cậu Nhất ra quân. Chân ướt, chân ráo, bố mẹ tôi giục lấy vợ. Ý chừng cậu chưa muốn, nên nói với bố. Bố mẹ lấy thì lấy, con thì chưa. 25 tuổi rồi, ở quê thế là già khọm đấy. Bố tôi rít hơi thuốc lào, thủng thẳng. Con muốn đi học nghề, kiếm việc làm đã. Nhất đáp. Thì cứ học, lấy vợ là chuyện khác. Bố mẹ cũng già rồi, muốn có thằng đích tôn. Ông hạ giọng. Xóm bên, có con Mấn, khá gái phết. Con bé ấy, việc gì cũng làm được. Từ phát nương, gieo lúa, cày bừa ruộng, đến chặt cây, xẻ gỗ lại còn mỏ cua, bắt cá. Trai bản, khối anh không theo kịp. Sức vóc của cô ấy, chắc gì anh đã ăn đứt. Nhất có cá tính, dễ mủi lòng, nhưng cũng khẳng khái. Cậu ấy chưa thích Mấn, chỉ vì hai đứa bằng tuổi nhau. Lo sau này, cô ấy sinh con sẽ già đi. Ông bố động viên Nhất, bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn. Trong mắt Nhất, Mấn không phải hoa khôi. Cô đẹp hiền từ, chịu thương, chịu khó. Nét đẹp chân quê, đồng nội của cô gái Tày. Biết ý định của gia đình, Mấn chủ động tấn công Nhất. Cô rủ Nhất đạp xe ra phố ăn kem, đi uống si rô. Nhất cũng chiều lòng. Một lần, rồi hai lần. Mấn rủ Nhất đi bắt cá suối. Hai lần, rồi ba lần. Con suối ngon, chảy men chân rừng, tưới nước cho đồng Nà Hom. Gạo Nà Hom ngon nhất vùng. Ruộng cho hạt cơm thơm, dẻo, như đất bản sinh ra nhiều gái đẹp. Xưa lũ trẻ trong bản, chiều hè nào cũng bị bõm lội suối rồi tắm chuồng, chung dòng nước mát với trâu bò, ngan vịt. Nhất và Mấn đều có những ký ức bên suối. Giờ, cua cá đi đâu hết, trẻ con cũng ít ra suối tắm. Thực lòng mình, Mấn đã thầm yêu, trộm nhớ chàng trai vừa hết nghĩa vụ quân sự ấy. Ở bản, con gái tuổi như cô cũng thưa vắng dần. Hôm ấy, nắng nóng, Mấn rủ Nhất lội suối tìm đá cuội. Đang mải mê mò đá, cô trượt chân, ngã xuống dòng nước mát. Nhất loay hoay đỡ cô dậy. Chả biết ai kéo ai mà cả hai lăn quay ra suối. Ma xui, quỷ khiến. Suối mát, sao Nhất thấy nóng bỏng khi chạm vào da thịt Mấn. Mùi hương con gái thơm như hoa cỏ đồng Nà Hom. Nước trôi qua vai hai người. Dòng suối trong veo đã đưa họ gần nhau đến không còn khoảng cách. Nước nóng bỏng, ngọt ngào trên đôi môi run rẩy. Đêm đó, suối đã bừng sáng trong họ. Và cả hai đã lạc đường về bản. Đám cưới hai người được tổ chức sau đó ít tháng. Bố tôi tỏ ra mỹ mãn. Mọi sự sắp đặt theo đúng tâm nguyện của ông. Cái duyên số ấy, không có hậu. Một năm, hai năm đến sáu năm vẫn chưa đậu quả. Bố mẹ tôi buồn ra mặt. Ông âu sầu, ra vào với cái điếu cày, không muốn lên rừng. Bà chán, chẳng thèm ra ruộng. Mẫn trở thành con gà mái, không biết đẻ trứng, án ngữ cửa chuồng. Nỗi buồn lây sang nét mặt mọi người trong nhà. Chẳng lẽ dòng họ Phạm lại không có kẻ nối dõi? Không phải lỗi của Nhất, cũng chẳng có lỗi của người con gái Tày. Mẫn thầm khao khát có tiếng trẻ trong nhà. Nhiều đêm, cô một mình lần ra suối ngòm, vớt từng kỷ niệm. Con suối mùa đông, lội đến lưng ống chân, sao tối tăm, lạnh buốt. Cô lại về góc phòng nhỏ, khóc ru những viên đá cuội. Rồi Mẫn xin phép gia đình chồng về nhà mẹ đẻ. Sau đó vài tháng họ ra tòa chia tay nhau. Nhất buồn chán, ngược chiến trường xưa, nơi anh đã từng chiến đấu. Biên giới Hà Giang đã hồi sinh sau cuộc chiến. Cả một màu rừng núi, đồi nương bừng thức. Không ai khác, tôi phải đứng ra kêu mang, làm chỗ dựa cho cậu ấy nơi vùng cao, đất khách quê người. Với cương vị và mối quan hệ của mình, tôi có ý định xin cho Nhất làm bảo vệ một cơ quan trong huyện. Trước mắt, cậu phải làm gì đó, chờ cơ hội. Cậu ấy chạy xe ôm, quanh phố huyện, tự mình nuôi thân. Khi gặp khách, cậu đi tối ngày, xuyên đêm không về. Chiếc xe Mink như chàng trai trẻ, hăm hở xông pha mọi nẻo đường núi. Chạy hoài không hết việc. Khách của cậu là những giáo viên cắm bản, là mấy công nhân làm đường. Cũng có khi là khách du lịch đi phượt. Năm đó, huyện mở đường nhựa qua Kéo Lùng. Con đèo dài hơn chục cây số, nối hai huyện trong tỉnh với nhau. Đó là thời điểm cậu có nhiều khách nhất. Những chuyến đi xa, vượt đèo dốc chênh vênh, gặp trời mưa, trơn trượt, cậu về nằm thượt ra thở. Nhiều đêm cậu ngủ lại tại lán công trường giữa đèo. Những tháng năm trên chốt đã dạy cho cậu bài học vượt gian khó. Đó là bước đệm của anh cựu chiến binh. Nhưng đợi mãi, chẳng có cơ quan, đơn vị nào cần bảo vệ, cậu đâm ra nản. Đời thằng xe ôm vùng cao, kiêm hướng dẫn du lịch. Đôi khi kiếm ra tiền nhưng vất vả. Chẳng lẽ cứ lêu têu dãi nắng, dầm mưa suốt ở vùng cao. Độ hơn nửa năm thì đột nhiên cậu bỏ cuộc, quay đầu về quê. Rồi, cũng đột nhiên cậu đòi cưới vợ. Người cậu yêu, một thôn nữ, trẻ trung, xinh đẹp, kém cậu đến hơn chục tuổi. Tưởng rằng con thuyền tình của cậu Nhất đã êm xuôi, mát mái. Ai ngờ, trước ngày cưới cậu, một người phụ nữ, bụng chửa vượt mặt, đến nhà tôi. Cô ấy nói rằng, đứa con trong bụng cô là của anh Nhất. Cô gái dân tộc Nùng ở bản Nà Liệng, dưới chân đèo Kéo Lùng. Mười mấy cây số, tôi nghĩ, chắc phải có ai đó chở xe ôm đưa cô từ Kéo Lùng tới đây. Nhìn cô gái người Nùng, nói tiếng Kinh chưa sõi, tôi thật ái ngại. Cô gái còn rất trẻ. Chừng 18 tuổi, nước da trắng, đôi mắt đen láy, đầy ẩn ức. Tôi mời cô vào nhà, rót nước mời và nói thẳng rằng, em trai tôi không có khả năng sinh con. Cô đừng làm điều sai, rồi đổ vấy cho cậu ấy. Tốt nhất, cô hãy về nhà sinh nở rồi chăm sóc cho cháu. Em nói đúng mà, con anh Nhất thật. Cô gái đặt một tay vào bụng mình. Mắt nhìn tôi như cầu cứu. Đã bảo rồi, tôi không tin. Tôi vẫn kiên quyết. Cô gái kể lể, thanh minh thế nào, tôi cũng bỏ ngoài tai. Hình như có giọt nước mắt lăn trên má cô ấy. Người phụ nữ thếu thệt bước ra, cái bụng tròn hun hút dưới nắng chưa oi nồng của phố huyện. Tôi sửa soạn về quê đám cưới cậu em, giấu bặt chuyện cô gái Nùng, bụng mang, dạ chửa. Cho dù lận đận, long đong, cuối cùng thì cậu Nhất đã có bến đỗ mới. Lần này, bố mẹ tôi không tổ chức linh đình, chỉ làm mươi mâm cơm trong anh em và láng giềng lân cận. Mợ Nhất, quê tôi có thói quen gọi vợ theo tên chồng, tên là Miên, một cô gái nhỏ nhắn, duyên dáng, luôn thường trực nụ cười. Mái tóc mềm, mượt, dài qua gấu áo. Mấy chị em tôi, ai cũng thích để tóc dài. Nghe kể, nhà mợ cùng tỉnh, ở huyện phía dưới. cậu quen mợ trên một chuyến xe bão táp lên biên giới. Xong đám cưới, tôi vội vã lên với công việc. Năm học mới bắt đầu với bộn bề của sự học vùng cao. Lại bù đầu với sắp xếp nhân sự, chuyển đi, chuyển đến, xây dựng, tu sửa trường, lớp. Chưa hết, lại cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học, thay mới sách giáo khoa, tăng cường giáo viên cắm bản. Vòng quay của nghề nghiệp, không chỉ riêng vùng cao mà ở đâu cũng vậy. Nó giống như mùa vụ, thời tiết. Có khách đợi ở cửa nhà tôi. Nhìn dáng vẻ, tôi nhận ra người phụ nữ nùng ấy. Bây giờ là hai mẹ con. Đứa nhỏ được điệu sau lưng. Cái điệu vải tràm, màu lam, hoa văn tươi sáng, hình cây và núi. Thứ hoa văn và trang phục của người nùng ở đây, không lẫn với các dân tộc khác. Gam màu trầm ấm với đường chỉ thêu thanh thoát. Tôi mở cửa, mời khách vào nhà. Người mẹ trẻ nhìn tôi, vẻ ái ngại, mãi mới thốt lên lời. Đây là thằng cháu của bác, con bố nhất đấy. Nó đã được hơn 2 tháng. Tôi đến gần, ngó vào ký điệu của người mẹ trẻ. Một thằng bé, đôi má hồng, căng mịn như trái đào. Nó vẫn ngủ vùi trên lưng mẹ, kéo cái mũ, kẻ sọc, tua xanh đỏ ra khỏi đầu. Tôi xoa nhẹ lên tóc nó. Mái tóc mềm, mượt, lơ thơ, dấp dính mồ hôi mà thơm như nắng. Tôi chợt nghĩ đến vợ chồng cậu nhất đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Bố mẹ tôi rất vui khi cũng vừa mới biết tin, vợ chồng cậu đã khai hoa, kết trái. Người mẹ trẻ nhìn thẳng vào mắt tôi. Em sẽ nuôi cháu. Chỉ mong bác và gia đình nhận cháu là con họ Phạm. Em biết anh nhất đã lấy vợ, nhưng... Thôi, em cứ cho cháu về, chị sẽ bàn tính sau. Mẹ tròn, con vuông là tốt rồi. Nói xong, tôi nhét vội ít tiền vào tay người phụ nữ em cầm chút nhé. Dù sao, đây cũng là tấm lòng của chị. Người phụ nữ điệu con lầm lụi bước ra cửa. Cây hoa giấy trước nhà buông trùng mấy bông phất hồng. Tôi chạy theo, mua thêm dây sữa dúi vào tay người mẹ trẻ. Lùng. Tên do ông ngoại đặt, cũng là tên con đèo ấy. Nó bằng tuổi con đường nhựa qua đèo, như cây rừng bám vào vách núi để tồn tại. Một đứa con không bố. 3 tháng tuổi, xin xài lủng đã phải ở nhà với ông bà ngoại, để mẹ đi nấu cơm cho công nhân làm đường. Đói sữa thì khóc, khóc chán lại ngủ. Ông bà chăm cháu bằng những món ăn và kinh nghiệm của người miền núi. Chưa giặt hay tối muộn, mẹ nó mới trở về cho con bú sữa. 3 năm sau, con đường qua đèo đã làm xong. Những công nhân làm đường lại đến nơi khác, mở con đường mới. Mẹ của Sài Lủng, hết việc làm, trở về với nương rẫy, trồng ngô, xạ lúa. Cuối mùa mưa năm ấy, một chàng trai ở phía bên kia con đèo, đến nhà xin cưới mẹ Sài Lủng. Mẹ đi lấy chồng, Sài Lủng vẫn ở với ông bà ngoại. Người chồng của mẹ vốn nhà nghèo, không được học đủ chữ. Ông ta lấy rượu làm bạn, đi làm dâu, để con ở nhà ngoại. Mẹ Sài Lủng chỉ biết việc nương rẫy, bếp lửa, sinh con và cam chịu trong ngôi nhà sàn ọp ẹp. 2 đứa nhỏ theo nhau ra đời. Chúng cũng nheo nhóc trong cảnh khốn khó của bố mẹ. Tuổi thơ Sài Lủng gắn liền với chăn trâu, hái rau rừng, kiếm củi. Ông bà cho cháu đi học để biết chữ cho bằng lũ trẻ trong bản. Nó cứ phồng phao mà lớn. Khoai sắn, ngô đậu và rau rừng, nước suối đã cho nó sức vóc một trai bản. 16 năm sau, giọt máu hồng bên con đèo kéo Lùng giờ đã thành một chàng trai. Khỏe như chú ngựa non, chắc như cây thông núi. Ông bà ngoại và mẹ vẫn nói với thằng bé rằng, nó là con người Kinh, quê dưới xuôi. Ông bà nhắc nhủ cháu, sông suối muốn nhiều nước phải nhờ vào những mạch của ngọn nguồn, cây xanh, thân cứng bởi có gốc rễ bền chặt. Càng lớn, cu cậu càng khao khát tìm bằng được bố đẻ. Từ khi được nghỉ chế độ, tôi có nhiều thời gian rảnh. Với niềm đam mê, tôi lang thang đi chụp ảnh ruộng bậc thang, những ngôi nhà sàn mái ngói xỉn nâu, rêu phủ ven chân núi. Tôi yêu từng nét đẹp văn hóa của đồng bào. Mỗi phiên chợ, tôi xách máy ảnh, chỉ để chụp những sinh hoạt, bán mua. Chợ phiên phố huyện còn là ngày hội giao lưu văn hóa, đủ các sắc màu. Người Tây, nùng trang phục Chàm, Lam. Người Mông, váy áo hoa, xanh đỏ trắng sặc sỡ. Người La Chí, áo xanh, đen, khiêm nhường. Tôi đang giơ máy ảnh, một cậu trai lạ hoắc chào tôi. Cháu chào bác Minh. Bác có biết cháu? Chưa. Cậu là học sinh ở Cốc Díu hay ở bản Nhiều Xúa? Cháu tên là Sài Lùng, con bố Nhất. Tôi sững sờ, lúng túng. Đã mười mấy năm trôi qua, câu chuyện tưởng như rơi vào quên lãng. Tôi hình dung cậu bé có mái tóc mềm mỏng, dấp dính mồ hôi, đôi mắt nhắm tít ngày nào. Mái tóc ấy giờ bồng bềnh rẽ ngôi giữa, và đôi mắt sáng trong, hồn nhiên đang nhìn tôi thăm thẳm. Sau giây lát, tôi hỏi. Vậy, con đi chợ cùng ai? Cháu đưa mẹ đi mua sách vở, đồ dùng học tập cho các em thằng bé chỉ về phía góc chợ, trả lời mẹ cháu đang ở kia. Tôi mời hai mẹ con vào nhà. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ người phụ nữ Nùng. Cô đẹp tinh khôi và chân chất, nét duyên tự nhiên như hoa dại trên đồi núi. Dáng người thanh mảnh, nước da sáng, gương mặt hấp dẫn bởi đôi mắt trong veo, tươi tắn, đầy thu hút. Vạt tóc mai, hai bên mái, màu vàng nhạt, nhìn kỹ mới biết nó đã được nhuộm. Tai đeo chiếc vòng khuyên bạc nhỏ. Đó là trang sức còn lại duy nhất để nhận ra cô là người Nùng. Sau vài câu chuyện xã giao, người mẹ may mắn hơn lần trước, cô chủ động đề xuất. Hôm nay, em đưa cháu đến, muốn để bác sắp xếp đưa cháu về quê nhận bố. Tôi nói luôn. Cảm ơn em. Nhưng, chuyện đó hãy từ từ. Trước mắt, chị muốn được khoa học xác nhận, nên theo chị, ta nên lấy mẫu của hai người để giám định ADN trước. Việc này không khó, chị sẽ làm mọi thủ tục cần thiết. Sài Lùng nãy giờ đi ngắm từng bức ảnh treo trên tường. Nó vẫn không bỏ qua câu chuyện giữa hai người. Tôi ngắm thằng bé từ đầu đến chân. Một trai bản cao giáo, dáng thư sinh, mái tóc vàng hoe lông bò, một đặc sản của trẻ trâu miền núi. Cháu được thừa hưởng đôi mắt sáng của mẹ, cái sống mũi cao, nét quen quen. Làm sao tôi có thể nhận biết được sự tương đồng của cậu bé với em trai mình? Tôi mời hai mẹ con dùng bữa trưa và hẹn ngày sẽ trực tiếp đến Nà Liệng. Tôi buộc phải nói với mọi người trong gia đình, đặc biệt mợ Nhất, việc đứa con của cô gái Nùng. Không ngờ, chính mợ là người ủng hộ cao. Mợ bảo, đó là câu chuyện của quá khứ. Họ Phạm có thêm người là thêm sức mạnh. Cậu Nhất thì ỡm ờ như kiểu học sinh chống chế lỗi. Trước khi đi Nà Liệng, tôi báo tin cho cậu Nhất chuẩn bị mẫu để gửi đi giám định. Nà Liệng có vài ba chục hộ dân, những mái nhà sàn, lợp cọ sen lẫn lợp ngói âm dương, bình yên dưới chân núi. Ba phía bản là ruộng bậc thang xếp kề nhau, quấn quýt mây vờn. Nguồn nước từ thác réo, lao giữa hai triền núi rồi vòng qua bản. Con suối về đây, dường như muốn được nghỉ ngơi, trôi chậm lại sau một hành trình hối hả. Không khó khăn, tôi đã tìm đúng ngôi nhà ông ngoại Sài Lùng. Mẹ Sài Lùng đang sắp xếp, thu dọn đồ đạc trong ngôi nhà. Bên nắm tìn, nguồn nước dẫn bằng thân cây tre, vầu từ lưng núi về. Sài Lùng giúp ông ngoại mổ gà. Căn nhà sàn đơn sơ, thoáng mát, đón gió từ hướng núi. Ông bà ngoại mừng lắm khi biết tôi đến. Tôi chào ông bà và nói chuyện bằng tiếng Nùng. Câu chuyện càng thêm ấm áp, thân gần. Trong câu chuyện, tôi bày tỏ lòng biết ơn ông bà đã chăm sóc, dạy dỗ cháu Sài Lùng khôn lớn. Tôi hẹn mời ông bà về quê, đón cháu về nhận bố và anh em họ hàng. Ăn xong, tôi cùng mẹ Sài Lùng nằm nghỉ trưa. Gió núi dịu dàng lướt qua góc nhà sàn, nơi dành riêng cho phụ nữ. Người mẹ trẻ nùng rãi bày, giọng thương mến, chân tình. Một tối muộn, bên lán công trường, em đang dọn đồ để về nhà thì anh ấy đến. Chiếc xe Min đỗ xịch bên lán. Một người lạ, em chưa gặp bao giờ. Anh bảo, còn gì không? Cho anh ăn. Đói quá. Có chút cơm thừa thôi. Anh có ăn không? Có. Anh ấy cầm nồi, xúc cơm ăn ngon lành. Rồi anh phóng vụt xuống đèo. Lần khác, rồi lần khác nữa. Vẫn chiếc xe Min và mái tóc sơ tướp, dừng trước lán. Buổi chiều muộn, mây đen làm cho con đèo tối mịt. Trời đột nhiên mưa. Mưa như thác đổ. Con đường đang làm. Chị biết đấy. Ngổn ngang đất đá. Chỉ có hai người giữa rừng đêm. Em cảm thấy sợ. Nhưng chẳng lẽ lại đuổi anh ấy đi. Em nấu gói mì tôm cho anh ấy. Gió tạt thốc tháo. Sấm chớp xé toang màn đêm. Cơn mưa rừng dai dẳng. Anh ấy kể cho em về gia đình. Về chị gái đang ở phố huyện. Em tin đó là lời nói thật. Em hỏi thằng, anh đã có vợ chưa? Anh cũng thật thà. Anh lấy vợ 6 năm, không có con. Vợ chồng anh đã chia tay nhau. Mưa vẫn không ngớt. Và đêm đó, thần núi đã xui em trở thành vợ anh nhất. Tôi quay mặt về phía cô gái nùng, nắm tay em, kéo lên ngực mình, khẽ gọi. Mợ nhất, chị xin lỗi em. Chị thương em, và chị yêu Sài Lùng. Em hãy tha lỗi cho chị. Trước khi về tôi vẫn nhớ lấy các mẫu cho việc xét nghiệm. Thâm tâm tôi nghĩ đây chỉ là thủ tục pháp lý cho những phát sinh dân sự sau này. Hóa ra những danh vọng viển vông bấy lâu nay tôi ôm ấp, chẳng là gì cả. Nà Liệng đã cho tôi yêu thương giọt máu hồng bên kéo lùng. Gia đình tôi mở tiệc lớn đón nhận Sài Lùng, mời cả làng dự. Hai xe ô tô ngược đèo đón cháu, ông bà ngoại và các cô bác thân cận. Cả nhà tôi thuê xe về quê. Tôi đã chụp được khoảnh khắc cha con cậu nhất ôm nhau. Có giọt nước mắt muộn màng của người cha, từng bỏ rơi giọt máu của mình nơi lưng đèo. Cậu nhất đưa con trai Sài Lùng đi thắp hương cho ông bà nội, thăm anh em họ hàng. Tôi gọi điện cho mẹ Sài Lùng báo tin. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi nghe đầu máy bên kia giọng cô gái nùng, nức nở, nghẹn ngào. Rồi tiếng khóc của hạnh phúc. Nước mắt của cô, tự bao giờ tràn xuống đôi má tôi, ngọt ngào và ấm áp. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.